Tướng Giả, quyển 2 chương 199, xem thiên thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 199, xem thiên thư. Ninh Khuyết cảm thấy có chút tiếc nay nhưng ở trong hang bế quan 3 tháng, phu tử chưa ra mặt liền đã dạy hắn một số thứ chuyên đó là kiên nhẫn cùng với dũng khí hắn từng nghĩ đến. Ninh Khuyết không cam lòng dừng tay ở đây, hai mắt nhắm nghiền, mặt mày nhíu càng thêm đồ, đem những chữ viết thiến lai tay năm chặt đặt ở đầu gối, bắt đầu vê thư nhỏ vụn kia trong đầu trở lại như cũ. Loại thử này cần tự hỏi, mà nhân loại một khi tự hỏi, thiên thư tựa như liền bắt đầu ở trong không gian hư vô cười lạnh, khiến trong thức hải hắn kịch liệt đau đớn hẳn lên. Nếu đổi thành người khác, khẳng định không thể hoàn thành tổ hợp lại đối với những chữ viết thiên thư này. Nhưng Ninh Khuyết có được đủ kiên nhẫn cùng dũng khí. Càng mấu chốt là, hai năm trước hắn mới vào thư viện, leo lầu sách cũ không biết mỏi mệt, cho dù hộc máu hôn mê cũng không buông bỏ, sau đó hắn rốt cuộc dùng vĩnh tự bát pháp tiếp cận những văn tự chỉ có người tu hành động huyền thượng cảnh mới có thể đọc hiểu đó, hắn đối với văn tự có một loại trực giác sâu sắc trời sinh, càng có một loại năng lực không thể nói bằng lời, cho nên Nhan Sắt đại sư mới có thể nhận định hắn có tiềm chất thần phù sư. Những quá khứ cùng kinh nghiệm đó, nhất là những thống khổ cùng suy nghĩ ngơ ngân khi đọc sách này xem ra tựa như đều là chuẩn bị nào đó, chuẩn bị hắn hôm nay quan sát quyển thiến thư này. Cái gọi là cơ duyên, đại khái là như thế, hơn nữa loại cơ duyên này không phải hạo thiên an bài, thân hắn thông qua bản thân cố gắng nhận được. Cũng không phải xem chú át tạ về chú ai mấy câu trong trang đầu tiên của tử an bài, là bản theo thời gian trôi qua quyền thiên thư xê giới tinh thần của hắn những câu chữ lần nữa phục hồi tổ chức lại như cũ tự chính xác tới cực điểm, theo một lần nữa sinh ra một ngọn núi lớn. Mình lưu lại ở trong thế hoặc vỡ nát kia dần dần một đá vụn đầy trời theo trình rơi trên mặt đất, sau đó dần dần Ninh Khuyết rốt quyền chữ minh. Nhớ câu đầu tiên khúc dạo đầu là, minh giả, nhật nguyệt giả. Nhật nguyệt luân hồi, quang ám giao dung, sinh sinh bất thức tự nhiên chi lý. Tự nhiên chi lý vị chi đạo, đạo dĩ diễn pháp, pháp nhập mạt thì, dạ lâm, nguyệt hiện. Ninh Khuyết không hiểu trên thiên thư ghi lại những lời này ý nghĩa cái gì, nhưng hắn cảm giác được một loại rét lạnh cùng sợ hãi trước đó chưa từng có, nhất là khi hắn nghĩ đến điểm mấu chốt nào đó, nhất thời bừng tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu hướng ngoài hang nhìn lại, phát hiện đã là đêm khuya, mới phát hiện thì ra thời gian mình quyền thiên thư kia trên đầu gối đã không thấy, đại sư huynh và tăng tăng cũng không biết đã đi nơi nào. Chỉ bất giác tự hỏi rất lâu, đêm khuya trên vách núi, đầy trời, lại không có ánh trăng. Ninh Khuyết từng ngắm ánh trăng, ở trong thế giới này hắn từng vô số lần hoài niệm ánh trăng, vô luận là tròn như mâm bạc hay là cong như đôi mi thanh tú, nhưng hắn cũng chưa từng phát hiện nữa. Cho nên hắn rất xác nhận thế giới này thực không có trăng, thậm chí mọi người trên thế giới này không biết trăng là cái gì, vậy vì sao trong quyển chữ minh có thể có ánh trăng? Những câu chữ kia trong trang đầu của quyển thiên thư chữ minh, giống như là lời tiên đoán nào đó. Ninh Khuyết càng nghĩ càng cảm thấy cả người rét lạnh, web ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, Muni, cho nên hắn qua một lát mới chú ý tới bóng lưng cao lớn kia bên vách núi đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại nháy mắt nhìn thấy bóng lưng cao lớn kia, một dòng nước ấm trào vào thân thế Ninh Khuyết, đem những ngơ ngẩn sợ hãi cùng bất an kia đều hóa thành thâm xuân mùi hoa ý lá. Ninh Khuyết đứng dậy, day day đầu gối có chút run lên, đi ra khỏi hang đá đi tới bên sườn dốc quỳ gối phía sau bóng lưng cao lớn kia, dập đầu nặng nề. Bây giờ hắn đã sớm hiểu phu tử khổ tâm đem mình nhốt vào hang. Nghe được tiếng Ninh Khuyết dập đầu, phu tử Chư Ra quay đầu, nhìn trong trời đêm những ngôi sao giống như đá quý được khảm ở trên vải nhung đen kia, đột nhiên hỏi. Ngươi xem đọc hiểu mấy câu? Ninh Khuyết trầm mặc một lát, đem mấy câu mình từ trong minh tự quyển nhớ được kia thuật lại một lần. Minh tự nhật nguyệt giã, quyển chữ minh giảng tiện thị nhật nguyệt luân hồi chi lý, nhật nguyệt luân hồi, quang ám giao dung. Phu tử nhíu mày nói, nhưng trăng đến tột cùng là vật gì? Ninh Khuyết trầm mặc không nói. Phu tử chậm rãi xoay người, bóng người tỏ ra đặc biệt cao lớn. Dốc bị bóng đêm bao phủ, cô copy chuyên phu tử nhìn hắn, bỗng nhiên nói. Ở nói ta là lão nhân đáng thương. Ninh Khuyết nhìn sư cảm thấy mình từng gặp hắn ở nơi nào. Lộ đài Tùng Hạc lâu, người Ninh Khuyết xấu hổ cười cười, muốn giải thích. Phu tử không có ý tứ để cho hắn giải thích, tiếp tục nói. Ở trước khi nói ta là lão nhân đáng thương, ngươi từng chào phúng A Đan. Về ta một câu, lúc ấy ngươi cười nhạo ta, ta chưa từng thấy trăng. Nói như thế, ngươi chắc là từng thấy trăng. Phu tử nhìn bầu trời đêm chỉ có đầy trời sao, trầm mặc một lát sau đó hỏi. Như vậy, cái gì là trăng? Ninh Khuyết căn bản không biết nên trả lời như thế nào, thanh âm hơi chua chát nói. Sư phụ ngài cũng không biết trăng là cái gì, con lại nào có thể biết? Phu tử thu hồi ánh mắt nhìn phía trời đêm, nhìn mắt hắn, nói.